Nó liên tục tham gia và thất khảo hạch 2 lần, may mắn là giữ được mạng số, giờ lại còn muốn tham gia tiếp nữa chứ Khắc Lang Phổ đốn cười nói. Bữa nay mấy bọn ngu ngốc cũng nhiều ghê chỉ. Cốc truyện audio.com, bằng thực lực của chúng mà cũng muốn làm ác ma sao? Bọn chúng nghĩ ác ma là cái gì chứ? Thực là nực cười, thanh niên tóc đen kia tức giận nắm chặt 2 tay, nhìn về phía Lãng Khắc Phổ đốn. Lâm Lôi sắc mặt cũng âm trầm, mỉa kiếp bố láo bối bối rít lên, như Lâm Lôi nắm được. Bối bối đừng xúc động, loại rác rưởi này không đáng để tức, Lâm Lôi nói, hắn rõ ràng không muốn bối bối động thủ vì hư vậy là xong đời luôn. Còn đang cười, Khắc Lãng trong nháy mắt ngưng lại nhìn Lâm Lôi. Này Khắc Lãng Phổ đốn, nghe thấy không, một hạ vị thần nói ngươi là rác rưởi kìa, mấy người bên cạnh lập tức châm chọc. Ngươi nói cái gì? Lãng Khắc sắc mặt sầm lại, muốn ta lặp lại lần nữa không? Lâm Lôi làm bộ dở khóc dở cười, không thể ngờ rằng một kẻ như ngươi lại hỏ câu đó, được rồi, ta lặp lại lần nữa, ta nói ngươi là. Lâm Lôi vẻ mặt lạnh tanh, nhìn thẳng Lãng Khắc Phổ đống nói rác rưởi. Chúng ta đi, Lâm Lôi nắm bối bối, địch lị á đi ra ngoài chẳng thèm nhìn Lãng Khắc một tí. Cách chương.